Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ rằng Vân Phía Sương đã mất trí nhớ và lúc này cứ điên điên khùng khùng và có bộ dáng của một lão già. Và rất may rằng Thu Y Thủy đã tìm thấy cơ mạng Vân Phía Sương trong một quãng thời gian. Và như vậy thì cụ thể thì không biết chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 266. Và nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Địa Phái Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập 266 có tựa đề Dùng Nhan Chết Đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương lúc này đứng trước tường xương kim ngân tay bào, ngốc cười nói: Y Thủy, đây là lễ hỏi của ta. Rất hiển nhiên, đây là lời mà Kim Hạo Hãn nói khi trước. Còn về ý tứ, hắn điên điên khùng khùng, khẳng định là không biết. Nhưng Thu Y Thủy thì lại ngây người, khuôn mặt hiện lên ửng đỏ, tiếp theo thì xoay người sang chỗ khác. Tuy nàng biết, Vân Phi Sương hiện tại điên điên khùng khùng, không có tư duy giống như người bình thường, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng. Kim công tử đến náo chỉ là một khúc nhạc dạo trong sinh hoạt. Hai người vẫn cư ngụ tại nơi này, một điên, một yên lặng tương bồi. Ngoại giới, tình hình chiến đấu thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới có thể nói là bay loạn đầy trời. Gần đây lại có tin tức truyền đến, trải qua mấy ngày giao chiến, một đại lục phàm giới trọng yếu nhất của tiểu thần giới đã bị thần ẩn đế quốc chiếm lĩnh. Thậm chí có người khẳng định, đại quyết chiến hai bên chỉ sợ không quá 1-2 năm nữa thì sẽ trình diễn. Đã đánh tới cái phần thượng này rồi, Vân Phi Dương hắn thế nào còn ngồi được? Còn võ sao? Già cảm thấy khó hiểu lên tiếng. Trong lòng rất nhiều người, lấy tính cách của Vân Phi Dương, hai giới chiến lớn như vậy, khẳng định là sẽ tham dự. Thế nhưng đánh nhiều năm nay, sắp phân ra thắng thua, vẫn không có xuất hiện. Hay là hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu? Có khả năng này, khó mà nói, có lẽ chiến hai chuẩn tiên, Vân Phi Sương hắn đã bị trọng thương mà vẫn lạc rồi. Thần ẩn giới và tiểu thần giới giao chiến, nhân vật chính vốn là bọn họ. Kết quả, do nhiều võ giả nghị luận chiến đấu, trung quy bất trí bất giác là nhắc tới Vân Phi Sương. Đây là bởi vì khi trước, Vân Phi Sương biểu hiện quá mạnh, lưu lại cho bọn hắn trí nhớ vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Trong đình viện Thanh Nhã, Vân Phi Sương cùng với Thu Y Thủy bình tĩnh sinh hoạt nửa tháng. Trong thời gian này, phụ thân Kim Hạo Hãn từng khí thế hùng hăng mà tới. Thế nhưng khi hắn cảm nhận được khí tức của Thu Y Thủy, thì nhất thời hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Là một cường giả phàm giới, mặc dù Kim Thành Chủ nhìn không thấu cảnh giới của Thu Y Thủy, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng hắn là một cường giả ở trên vũ thần. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật. Mình, thậm chí ngay cả vị diện này, không ai có thể chọc. Kim Thành Chủ coi như là có nhãn lực, xám xịt rời đi. Về đến Thánh Dương Thành, chỉ vào mối nghi tử mà thoá mạ một chầu, cũng liền cảnh cáo. Ai cũng có thể gây, tuyệt đối là không thể nào gây đến nữ nhân cùng với lão đầu kia. Chuyện này không biết vì sao truyền đi. Nhiều công tử ca có ý tưởng đối với Thu Y Thủy, nhất thời thu hồi lại tà niệm. Cả Kim Thành Chủ cũng không dám gây, nữ nhân kia nhất định là có bối cảnh rất sâu. Như thế mà nói, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Một ngày, Thu Y Thủy từ bên trong phòng bước ra, ngọc thủ cầm một bản cổ tịch hớn hở ra mặt. Nàng đọc qua vô số những đan dược bí tịch của Nguyệt Hoa Đan cùng, cuối cùng hôm nay tìm được một loại phương hiếm thấy, dược phương hiếm thấy. Thước này có tên là Tinh Huyết Thanh Thần Tán, công hiệu trị liệu thần trí không rõ, tư duy mơ hồ. Sở dĩ Thu Y Thủy vui vẻ đó là bởi vì đây là dược phương, không có phải là đan phương, có lẽ có thể là trị cho Vân Phi Sương hết điên. Bất quá có chút cực đoan, phải lấy tinh huyết làm vật dẫn. Tinh huyết là huyết dịch tinh túy nhất ở bên trong thân thể, thọ nguyên dài ngắn quyết định bởi tinh huyết cường thịnh. Nếu như tự hành kích phát tinh huyết già, thọ nguyên của võ già khẳng định là sẽ giảm mạnh. Nói cách khác, đại giới của việc luyện chế loại thuốc này đó là võ già phải trả giá thọ nguyên tương ứng. Còn về giao ra bao nhiêu thọ nguyên, dược phương cũng không nói. Thu Y Thủy cũng không để ý mà bắt đầu chuẩn bị tài liệu, bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là có một tia cơ hội để cho Vân Phi Sương có thể khôi phục, vô luận hao phí bao nhiêu thọ nguyên thì cũng đều không thành vấn đề gì. Dược tài phụ trợ tinh huyết thanh thần tán gồm có 30 loại. Cũng may nếu không phải là hy hữu, Thùy Thủy tìm ở trong không gian giới chỉ một phen, rất nhanh thì liền đã gom góp một phần. Nàng hiện tại là một thập nhị phẩm đan vương, tinh huyết thanh thần tán chỉ có đẳng cấp nhất phẩm kim đan, độ khó cũng không phải lớn. Hay nhưng quan trọng ở chỗ luyện chế là dược phương, không phải là đan phương. Đan dược trên ý nghĩa mà nói là thuộc về hai đạo, chỉ là rất nhiều võ giả thường thường sẽ dễ dàng nói nhập đan, dược hai loại làm một. Phương pháp luyện chế tinh huyết thanh thần tán không khác gì luyện đan, hay nhưng khác nhau ở chỗ hỏa diễm hòa tan rất nhiều dược tài mà không có kết đan. Hỏa diễm xuất hiện, Thùy Thùy đứng ở trước lò luyện, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc, mà dược tài ở trong lò cũng qua 3 ngày luyện chế bắt đầu hòa tan. Ngày thứ 2, dược tài hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ, đến một bước trọng yếu nhất chính là dung huyệt hợp tinh huyết. Thùy Thùy cũng không chần chờ, cắn vào ngón tay cưỡng ép trích tinh huyết ra, dung nhập vào bên trong lò đan. Vẹn vẹn một giọt tinh huyết thế nhưng cũng đã để cho sắc mặt của nữ nhân này đột nhiên tái nhợt đi. Còn phải tổn thất bao nhiêu thọ nguyên đối với Thùy Thùy cũng không có trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần có thể luyện chế thành thanh thần tán. Đáng tiếc vì là lần đầu luyện chế, tinh huyết đầu nhập không bao lâu, cuối cùng thì thất bại. Thùy Thùy cũng không nhụt chí, nàng nghỉ ngơi vài ngày, sau đó một lần nữa luyện chế. Thế nhưng kết quả lại là liên tiếp thất bại. 7 lần luyện chế, 7 lần thất bại. Có 3 lần vừa mới bắt đầu thì đã thất bại, còn 4 lần thì bại sau khi mà đưa tinh huyết vào. 4 giọt tinh huyết tiêu hao làm cho Thùy Thủy tổn thất không ít thọ nguyên, đồng thời cũng tổn thất dung nhan phong nhã hào hoa. Hiện tại tóc của nàng đã trắng phơ, dung nhan già yếu, y một dạng giống như Vân Phì Dương đã già. Tinh huyết đại biểu cho thọ nguyên, đại lượng thọ nguyên tổn thất tự nhiên là sẽ bị già yếu. Ỷ Thủy, Vân Phì Dương ở bên cạnh sững sờ nói, cổ thay đổi. Thùy Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, không quan tâm tới mình già yếu, muốn tiếp tục luyện chế tinh huyết thanh thần tán. Vân Phì Dương đứng ở phía sau nhìn lấy nữ nhân này, ánh mắt cứ ngơ ngơ ngác ngác, hiện lên một chút ánh sáng, tim truyền đến từng trận đau nhói. Loại đau nhói này theo Thùy Thủy dần dần dài đi mà càng mãnh liệt thêm. Nửa tháng sau, gian phòng bị đẩy ra, một bà lão sắc mặt tang thương đi tới, trong lòng bàn tay khô gầy bưng lấy một bát dược thang. Nàng chính là Thùy Thủy, mà chén thuốc kia chính là tinh huyết thanh thần tán, nàng hao phí 9 giọt tinh huyết mới luyện chế thành. Vì trị liệu cho Vân Phi Dương, nữ nhân này mất đi dung nhan, mất đi thọ nguyên, giờ phút này nàng có thể cảm nhận được mình không còn sống bao lâu nữa. Đáng giá sao? Vấn đề này không ai có thể giải thích. Vân Phi Dương uống xong tinh huyết thanh thần tán, lâm vào hôn mê. Thùy Thủy bồi bên cạnh hắn, có tay khô gầy khoác lên trên bạch đập, dò xét tư duy hỗn loạn. Vài ngày sau, gương mặt của Thùy Thủy xuất hiện vẻ mừng rỡ. Bởi vì tư duy của Vân Phi Dương thủy chung hỗn loạn bắt đầu ổn định lại. Cùng lúc đó, ở trên nếp nhăn mặt của hắn dần dần cũng tiêu tán, sợi tóc cũng hiện ra màu đen. Hiển nhiên toa thuốc cổ xưa có tác dụng phụ để tàm biến được rút ngắn trên diện rộng. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đầu tiên mở mắt, hai đạo tinh mang sắc bén hiện lên, khuôn mặt cũng đã triệt để khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn đầu tiên đứng dậy, phát hiện ra ở bên trong gian phòng cũng không có bóng người Thùy Thủy, mà chiếc bàn để lại một trang giấy, trên đó viết, ta đi. Nữ nhân ngốc, Vân Phi Dương nắm tờ giấy kia. Là bởi vì dung mạo ra đi, thọ nguyên gần hết mới cố ý rời đi, không muốn cho ta nhìn thấy sao? Nói rồi thì đi ra khỏi phòng, tín niệm không kiêng nể gì trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại lục, bao phủ vũ trụ hảo hãn. Mà điều này đại biểu lão già điên điên khùng khùng kia đã đi qua. Bây giờ Vân Phì Dương chính là chiến thần phách lối, không ai bị nổi. Thùy Thủy, đột nhiên Vân Phì Dương la lớn, cho dù nàng trốn đến địa phương nào, Vân Phì Dương ta cũng đều sẽ tìm thấy nàng. Thanh âm ẩn chứa vô thượng thần uy, thông qua không gian dập dờn các phàm giới đại lục, thậm chí vũ trụ hạo hãn. Mà Kim Thành Chủ ở Thánh Dương Thành khi mà nghe âm thanh này, cả người hoảng sợ co quắp trên đất. Tác dụng phụ của chiến thần hồn thể đệ tam biến rút ngắn, khiến cho Vân Phi Sương khôi phục lại dung mạo, tỉnh táo thần trí. Điền khùng mười mấy năm, trải qua hết thầy, hắn nhớ tinh tường. Đây là một loại tu hành đặc biệt, lấy góc độ người điền đối đãi thế giới, đối mặt với cuộc sống. Đương nhiên hiện tại, Vân Phi Sương không có tâm tư cảm ngộ, hắn muốn tìm nữ nhân 3 năm qua, đã chiếu cố mình, không tiếc hao phí tinh huyết. Thùy Thủy, cho dù nàng trốn tới địa phương nào, thì ta đều cũng sẽ tìm nàng. Thanh âm ẩn chứa vô thượng thần uy, thật lâu chưa tiêu. Võ giả phàm giới run rẩy tâm thần, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này, bọn họ cảm nhận được thanh âm ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ. Đáng sợ tới mức nếu như mạnh hơn một chút nữa thì mình sẽ chết. Thực lực Vân Phi Sương bây giờ tuyệt đối là thần linh trong mắt người phàm giới. Trên đường núi gập ghềnh, Thùy Thủy tướng mạo già nua, già nan đi tới. Nàng nghe được thanh âm Vân Phi Sương, thân thể khẽ run, trên mặt mỉm cười. Trước khi đi, Thùy Thủy đã đoán Vân Phi Sương sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mới chân chính yên lòng. Hắn còn nhớ rõ sự việc thời điểm bị điên. Thùy Thủy khổ sở nói. Hắn nhất định là nhìn thấy tướng mạo của ta hiện tại đã già nua. Nữ nhân này rất xem trọng dung mạo, càng thích trước mặt nam nhân mình. Thùy Thủy rời đi chính là vì không hy vọng bị Vân Phi Dương nhìn thấy mình già yếu. Nàng phải ẩn trốn, chờ tới một chỗ không có người, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Nhìn thấy thì sao? Đầu tiên, phía trước truyền đến âm thanh. Sợ ta ghét bỏ nàng sao? Thùy Thủy khẽ giật mình, ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia đứng ở phía trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, cười nói. Nàng tránh không được. Đúng như vậy, Thùy Thủy tránh không được. Dù nàng đã ẩn thân, chỉ cần là Vân Phi Dương muốn tìm, cũng sẽ rất nhanh tìm thấy. Thùy Thủy vội vàng chuyển người, tận lực né tránh, không muốn để cho hắn nhìn thấy. Đột nhiên, dưới chân xuất hiện từng dãy giường, tự hành mở ra, vô số kim ngân tế nhuyễn, thiên tài địa bảo xuất hiện. Đây chính là lễ hỏi của ta. Nếu như ngại ít, mấy đại lục xung quanh cũng có thể tặng cho nàng. Cầm lễ của người khác, lời này chỉ có hắn dám nói, cũng chỉ hắn dám làm. Nhưng giới chủ khu vực này sẽ đồng ý sao? Vân Tiểu Hữu. Đầu tiên xuất hiện một người trung niên chắp tay nói, tại hạ nguyện ý đưa ra mấy đại lục. Hắn chính là giới chủ phương khu vực này. Sở dĩ xuất hiện cũng là vì bị Vân Phi Dương kinh động. Hắn còn đang nghĩ phàm giới đại lục của mình trường khống, vì sao lại có bán tiền đại viên mãn. Vội vã chạy đến, nhìn thấy là Vân Phi Dương, nhất thời ngây người. Thắng tam giới hỗn chiến, lại lần lượt chém giết 4 tên chuẩn tiền. Nhân vật ngưu bức như vậy mà ở trong giới của mình sao? Trong lúc nhất thời, giới chủ đại nhân kém chút nữa té xỉu. Hắn nhớ kỹ, dị tộc binh lính Vân Phi Dương trưởng khống diệt thiên long giới và thần ẩn đế quốc như thế nào. Bây giờ xuất hiện tại đây, lỡ đầu tâm tình bực bội, lôi đại quân ra. Đừng nói phàm giới đại lục, coi như là chủ giới cũng khẳng định là sẽ bị diệt. Cho nên, khi hắn nghe được Vân Phi Dương nói, vội vàng tỏ thái độ, nguyện ý là đưa thêm mấy cái đại lục để giúp cho người hoàn thành ước vọng. Khoan hãy nói, giới chủ xuất hiện rất kịp thời, cũng rất phối hợp. Vân Phi Dương mỉm cười, sau đó thì nhìn nữ nhân Thủy Chung đưa lưng về phía mình kia. Lễ hỏi sao? Thùy Thủy mở miệng nói, ta sẽ không thù. Giới chủ đại nhân nghe vậy thì nhất thời muốn khóc. Cô nãi nãi, nếu như người không thù, chọc giận tên này, phàm giới đại lục cùng với giới của ta thì sợ là cũng sẽ bị tiêu diệt. Vân Phi Dương nói, vì cái gì vậy? Thùy Thủy trầm mặc, thấp giọng, hiện tại ta không có xứng với người. Chỉ cần là ta thích, cho dù già hay xấu thì cũng như nhau. Giới chủ co giật, không nghĩ tới Vân Phi Dương lại nhìn chúng lão nữ nhân có tướng mạo xấu này, gù cũng thật là mặn. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng hắn vẫn nói, cô nương, Vân Tiểu Hữu cũng là một mảnh thành ý, xin nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương, 3 năm nay ta sở dĩ chiếu cố người cũng là vì cảm tạ năm đó ở dược giới trợ giúp. Bây giờ ân oán thanh toán xong rồi, ngươi đi đi. Có thể. Phần Phi Sương phòng khoa ôm nàng nói. Nàng ta cùng đi. Nói rồi thì hướng về phía trước mà cất bước đi. Ven hồ, phong cảnh như họa, có một phòng ốc đơn giản. Phần Phi Sương dàn xếp thùy thì tại đây. Nàng giúp ta 3 năm, ta cũng sẽ cùng với nàng vượt qua thời gian sau cùng. Thùy thì ngạc nhiên. Nếu như ta không đoán sai, nàng hao phí nhiều tình huyết như vậy, chỉ sợ chỉ còn sống được 3 năm. Thùy thì trầm mặc. Nàng đã không có thù lễ hỏi, thì ta cũng sẽ không ép. Hai người sau đó ẩn cư. Khác biệt duy nhất là, nguyên bản Thùy thì chăm sóc Vân Phi Sương, thì bây giờ ngược lại, Vân Phi Sương chiếu cố cho nàng. Ngoài giới hiện tại rất loạn, thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới đã đánh nhau nhiều năm rồi. Bồi tiếp nàng mới là trọng yếu nhất, còn lại cũng không quan trọng. Thời gian vội vàng trôi qua, 3 năm trôi qua rất nhanh. Một ngày nào đó, sắc mặt của Thùy thì tái nhợt nằm trên giường, sinh mệnh của nàng đã đi đến cuối đường rồi. Trong 6 năm này, nàng chiều cố Vân Phi Dương 3 năm, lại được Vân Phi Dương chiều cố 3 năm, có thể nói là vượt qua thời gian tốt đẹp, hạnh phúc. Thùy Thủy hơi nhắm mắt, hai hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt, yếu ớt nói. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ nhận lấy lễ hỏi, làm nữ nhân của chàng. Được, Vân Phi Sương nắm tay của nàng, ôn nhu nói. Ta chờ nàng kiếp sau. Thùy Thủy không nói nữa, người chết sẽ luân hồi, còn có thể gặp được hắn hay không? Thời khắc suy nghĩ, còn đến sinh mệnh đốt đến cuối đường, tu gì Thùy Thủy cũng dần phai mờ. Trước khi tử vong, nàng nghe được Vân Phi Sương nhẹ nhàng nói. Một thế này, nàng đã đi hết. Tiếp theo chính là đời sau. Thùy Thủy không hiểu là có ý gì, thế nhưng cảm nhận được miệng truyền đến cảm giác rét lạnh, từ đạo chất lỏng tràn vào. Đột nhiên, khi tức ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính bạo phát, khiến cho tư duy đã tán loạn một lần nữa gây dựng lại. Cùng lúc đó, Thùy Thủy cảm nhận thấy một loại chất lỏng khác rơi vào trong miệng, hình thành ra khí tức năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hai loại chất lỏng phân biệt đại biểu cho sinh mệnh quả cùng với thanh xuân vĩnh trú quả. Lúc thọ nguyên của Thùy Thủy hao hết, Phần Phi Sương cho nàng phục dụng sinh mệnh quả. Phần này không chỉ có thể để cho thân thể tử vong phục sinh linh hồn, còn có thể kéo dài thọ nguyên. Thùy Thủy chỉ phục dụng có mấy giọt thôi, đã thu được thọ nguyên trên vạn năm. Để nữ nhân này phục sinh, hiển nhiên cũng không thể nào thỏa mãn Vân Phi Dương, cho nên hắn lại lấy ra thanh xuân vĩnh trú quả. Nguyên bản 10 quả trước đã sớm phân phối hoàn tất, bây giờ qua rất nhiều năm, Phi Dương rồi đã sớm kết quả. Sau khi Thùy Thủy phục sinh, dùng thanh xuân vĩnh trú quả khôi phục lại dung nhan tuyệt mỹ, càng thêm động lòng người. Khi nàng nhìn thấy mình ở trong gương, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Có ngoài ý muốn hay không? Vân Phi Sương đứng ở phía sau cười. Thùy Thủy buông tấm gương ra, nói. Chàng đã có thể cứu ta, vì sao phải chờ tới bây giờ? Vân Phi Sương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói khẽ. Bởi vì ta muốn chứng minh rằng, cho dù nàng già yếu, thì ta cũng nguyện ý bồi tiếp nàng. Từ khi rời khỏi vạn thế đại lục, Phần Phi Sương thu liễm tình cảm, rất ít khi trêu hoa ghẹo nguyệt, đến mức biết rõ ràng Thùy Thủy có hào cảm với mình, thế nhưng vẫn lãnh đạm. Nhưng mà 6 năm trước, Thùy Thủy tìm mình, chiều cố 3 năm, lấy dùng mạo cùng với thọ nguyên ra làm đại giá để mà trị bệnh. Gặp nữ nhân tốt như vậy, nếu như còn không mở rộng cửa lòng tiếp nhận, thì sẽ bị trời đánh. Phần Phi Sương nói, nàng vừa mới nói, nếu như có kiếp sau, sẽ thù lễ hỏi. Nói chuyện thì phải giữ lời. Thùy Thủy xoay người. Ta có thể đổi ý hay không? Không thể. Phần Phi Sương chém đinh chặt sắt. Nàng phải nhận lấy. Tốt thôi, ta nhận. Thùy Thủy thấp giọng e thẹn. Nàng thực hiện lời hứa, bởi vì kiếp trước mình đã chết rồi, hiện tại là kiếp sau. Thọ nguyên cùng với dung mạo Thùy Thủy khôi phục, vẫn cùng với Phần Phi Sương ở nơi sơn giã. Đêm qua, hai người đã trở thành phu thê. Sau đó, Phần Phi Sương truyền nghịch thiên quyết cho nàng, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ cùng với lĩnh hội những năm tháng trải qua điên khùng. Đây là một khoản tài phú quý giá để hắn có thể dùng thân phận người đứng xem, quan sát lịch trình mình 13 năm bị điên. Sau cùng, với Phi Sương tổng kết, thế giới của một người bị điên không có buồn giàu cùng với ưu sầu, mặc dù sẽ chịu đói, mặc dù sẽ bị khi nhục, thế nhưng sống tiêu diêu tự tại. Vân Phi Sương lần lượt xem, dần dần, hắn phảng phất như là cảm giác nhân sinh, thậm chí cái gì gọi là đạo. Loại biến hóa này không để cảnh giới của hắn đề cao, cũng không thể để cho thực lực của hắn cường đại thêm. Nhưng Phật Phi Dương không ngừng lĩnh hội, quanh thân cũng hiện ra khí tức mắt thường khó thấy. Thùy Thùy có thể cảm nhận được, nam nhân này mỗi ngày đều đang biến đổi. Mới đầu không cách nào có thể hình dung, thế nhưng trải qua nửa tháng, nàng lại nghĩ đến một từ ngữ có thể hình dung Phật Phi Dương, cái kia chính là siêu phàm thoát tục. Nửa tháng sau, một tháng sau, Phật Phi Dương bước ra khỏi phòng, đứng ở trong nơi sơn giã, gió nhẹ thổi tới, tóc đen tung bay, quanh thân tán phát ra khí tức khiến cho người ta có một loại cảm giác rất phiêu giật. Võ đạo là đạo, mà sinh hoạt cũng là đạo. Phật Phi Dương thấp giọng nỉ non. Đầu tiên, khí tức khủng bố lan tràn quanh người, mang theo đạo ý chí cao vô thượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phàm giới đại lục. Trong lúc nhất thời, võ giả cảm nhận được khí tức đều được ích lợi không nhỏ, cảnh giới tăng vọt. Nhưng Vân Phi Dương khuếch tán đạo ý không chỉ bao phủ phàm giới, càng như nước sông chảy qua những địa phương càng xa hơn. Mà đạo ý phát tán kia phảng phất như là có được lực lượng vượt qua hết thảy, khuếch tán toàn bộ vạn giới. Rất nhiều võ giả cảm nhận được đều hãi nhiên đại biến. Đế quân Thiền ở tại Thần Ẩn Đế Quốc đang cùng với chúng thuộc hạ thảo luận chiến sự, khi mà cảm nhận được khí tức kia, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Chủ thượng, tên tướng quân kia cả kinh hồ, khí tức này, ánh mắt của đế quân Thiền ngưng trọng. Xem ra Vân Phi Dương biến mất 16 năm là đang lĩnh hội đạo ý, chuẩn bị đột phá tới chuẩn tiên. Tướng quân kia hít vào một hơi lạnh khí. Vô danh sơn phòng, Tử Phi Thần bỗng nhiên mở mắt lẩm bẩm. Vân Chiến Thần, người muốn đột phá đến chuẩn tiên sao? Vũ trụ hạo hãn, năm cường giả của Nam Môn gia cảm nhận được khí tức, sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ hoàn toàn có thể từ đạo ý này hiểu được, đây là dấu hiệu bán tiên đại viên mãn đột phá tới chuẩn tiên. Có phải là Vân Phi Dương không? Đi, chúng ta đi xem. Lập tức, năm tiên chuẩn tiên thuận khí bay qua. Trời đất, khí tức này thật là cường đại. Phảng phất như toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ. Trong cổ thư có ghi chép, nếu như đồ tiên có một ngày có khí tức đặc thù bao phủ, bao trùm vô số khu vực, tất có người muốn đột phá tới chuẩn tiên. Cái gì? Vạn giới nhất thời muốn loạn. Rất nhiều cường giả dựa vào thực lực cường đại tìm hiểu nguyên nhân. Mà khi bọn hắn xác định mỗi chỗ đều có loại khí tức kia, thì nhất thời khẳng định rằng có người muốn đột phá đến chuẩn tiên. Trong lúc nhất thời, vạn giới triệt để sôi trào. Dù sao, đột phá chuẩn tiên hơn 10 vạn năm không có xuất hiện qua. Vẹn vẹn thời gian ngắn, Vân Phi Dương khuếch tán đạo ý đã bao phủ tất cả vị diện để cho vô số sinh linh rung động. Giờ phút này, trong tức hải của hắn hiện ra suy nghĩ mãnh liệt, khiến cho mình muốn triệu hoán ra tiên môn. Thời cơ đã chín mùi rồi. Vân Phi Dương thì thầm, hắn có chút xoắn xuýt. Xoắn xuýt, mình đến cùng có nên triệu hoán tiên môn rồi đấm nát không? Đấm nát tiên môn, Vân Phi Dương có tuyệt đối nắm chắc, chủ yếu vẫn là không nghĩ sẽ nhanh chóng phi thăng Trần Vũ thần vực, dù sao thì trong giới này có rất nhiều chuyện còn chưa có xử lý xong. Đế quân Thiền cùng với Tử Vi thần đã đến chuẩn tiên, lâu trong giới, bọn họ có thể làm được, vậy ta cũng có thể làm được. Vân Phi Dương quyết đoán, lúc này phi thân lên, xuất hiện trong vũ trụ, tâm niệm cầu thông tới tiền môn bên trong thức hải. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, toàn bộ vũ trụ run rẩy kịch liệt, vô số đại lục bắt đầu vặn vẹo. Một tòa cự môn hùng vĩ mạnh mẽ hiện ra trong tầm mắt của chúng sinh, bộc lộ ra khí tức thần thánh. Đây chính là tiền môn của Vân Phi Dương. Năm đó, hắn đột phá đến bán tiền tại viên mãn, tiền môn này đã từng xuất hiện ở phiêu miểu giới, khiến cho toàn bộ võ giả giới đều thấy. Lần thứ hai xuất hiện, mặc dù trong vũ trụ hạo hãn, thế nhưng cũng trực tiếp hiện ra trong mắt của tất cả đại lục cùng với tất cả các giới. Bất luận sinh linh gì thì đều có thể thấy. Thái Vũ cười. Đồ nhi, người đã lý giải đạo hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của ta. Lần thứ hai triệu hoán tiền một, đã đến cấp độ vạn giới thành tượng. Lúc một võ giả muốn đột phá tới trần tiền, nếu như triệu hoán tiền môn ẩn chứa đạo ý chí cả vô thượng, sẽ giống như là như phương thức tỉnh hình ảnh trận pháp chiếu tại tất cả các vị diện, mà cái này được xưng là vạn giới thành tượng. Đồng thời bày tỏ thiên đạo tán thành với người đột phá, cho nên muốn để cho toàn bộ sinh linh tận mắt trông thấy hình ảnh vĩ đại oanh kích tiền môn. Nói đúng hơn là vạn giới thành tượng là một loại vinh dự chí cao. Tại Trần Vũ Thần Vực, tình huống như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên từ xưa tới nay. Khó trách khi mà Thái Vũ nhìn thấy thì sẽ hài lòng mỉm cười. Tiền môn xuất hiện, phát ra đạo ý chí cả vô thượng. Tất cả võ giả đều đại biến, nội tâm rung động. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn càng để ý hơn là tiền môn là do ai triệu hoán. Mau nhìn xem. Có người hoàng sợ hồ. Võ giả nhào nhào đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy phía trước tiền môn một bóng người phiêu nhiên. Tuy trước tiền môn vô cùng nhỏ bé, thế nhưng tất cả võ giả lại có thể thấy rõ tướng mạo của người này. Trời đất, là Vân Phỉ Dương, hắn còn sống. Võ giả trừ giới trợn mắt há mồm. Vân Phỉ Dương biến mất 16 năm, rất nhiều võ giả cho rằng là hắn đã vẫn lạc rồi. Thế nhưng ngày hôm nay xuất hiện, lấy lại phương thức này hiện ra trong tầm mắt của võ giả trừ giới, mang đến rung động đã vô pháp dùng bút mực tới để mà hình dung. Trong khoảnh khắc, vạn giới tĩnh mịch, ngàn vạn vạn vạn ánh mắt đều đang ngó chừng Vân Phỉ Dương. Lúc này, bọn họ giúp cuộc minh bạch, nguyên lai thiên môn là do hắn triệu hoán. Nếu như đấm nát thì sẽ bước vào chuẩn tiền. Bất quá, rất nhiều người đều nghĩ hắn có thể làm được hay không. Dù sao thiên môn cường đại như vậy, rất khó có thể phá. Vân Phỉ Dương đứng trước thiên môn cũng không có anh kích ngay. Thái Vũ nói qua, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể nào anh ra, sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể bước vào chuẩn tiền, cho nên hắn phải nghiêm túc. Vân Phỉ Dương điều chỉnh tâm tĩnh. Cũng may hắn không biết và giới đều đang ngó chừng mình, nếu không có lẽ sẽ bày ra tạo hình trang bước. Một bước này chung quy vẫn phải bước qua. Vân Phỉ Dương lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm kiên định hơn. Hắn nắm chặt quyền, các loại thuộc tính ở bên trong thân thể điên cuồng điều động, ngừng tụ nơi cánh tay, pha tạp lấy tín ngưỡng lực và công đức lực. Tín ngưỡng lực bắt nguồn từ vạn thế đại lục và di dân thần giới. Công đức lực thu được khi mà thịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ. Các loại thuộc tính gia trì khiến cho quanh thân của Vân Phỉ Dương tản mát ra tia sáng chói mắt, cũng khuếch tán ra đạo ý. Tiền môn phảng phất giống như cũng cảm nhận được nhân loại này sắp oanh tới. Khí tức thần thánh cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Phỉ Dương vốn tính toán tụ lực, nhưng tiền niệm thủy chung khuếch tán lại bắt được. Chàng phú trụ xa xôi, có năm lực lượng chuẩn tiền đang nhanh chóng lại gần, thập phát ra sát cơ để cho hắn khẳng định rằng hắn chính là cường giả của Nam Môn gia. Vân Phỉ Dương cười lạnh. Ta còn chưa có kiểm kê xong không gian giới chỉ của hai tên chuẩn tiền. Nam Môn gia đã vội vã tới đưa tiền như vậy sao? Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn khóa chặt tiền môn. Soạt, đột nhiên, hắn bước ra một bước, ngưng tự vô số lực lượng, đột nhiên huy động, hình thành ra lực lượng kinh khủng đập tới. Động thủ rồi. Võ giả trừ giới thấy như vậy, nhao nhao nín thở. Vạn giới, phần lớn người hy vọng Vân Phỉ Dương có thể đấm nát được tiền môn, bởi vì như vậy, mình may mắn trở thành người chứng kiến chuẩn tiên sinh ra. Trần Vũ Thần Vực, đồng dạng tồn tại tiên môn, cửa này chính là tiên môn của Vân Phỉ Dương. Xác thực mà nói, đây là một cánh cửa, một mặt trong giới, mặt khác thì ở trong nội vực. Một khi Vân Phỉ Dương đấm nát tiên môn, tương đương với đả thông Trần Vũ Thần Vực, một khi bước vào, thân thể sẽ tiến vào vị diện cao hơn. Mà điều này chính là phi thăng. Nhân mã các đại tiên tông chạy tới, bọn họ biết oanh kích tiên môn chính là Vân Phỉ Dương, đã chuẩn bị sẵn sàng lôi kéo. Đột nhiên bầu trời truyền đến những tiếng vó ngựa, một cỗ xe được 8 con tiên mã lôi kéo chậm chậm đi tới. Ở bên trong ngồi một nữ tử phát ra vô thượng tiên uy. Nữ tử này có tướng mạo tuyệt mỹ, phát ra một cỗ khí chất cao quý, hoàn toàn không kém gì cửu thiên thần nữ năm xưa. trời đất. Rất nhiều cao tầng của những tiền tông đại biến sắc mặt, lúc này cùng nhau rơi trên mặt đất hành lễ. Tham kiến tiền đế. Nguyên lai, nữ tử cao quý này chính là một trong cửu đại tiên đế của Chân Vũ Thần Vực. Nếu như Vân Phi Sương biết, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong nhận thức của hắn, tất cả cửu đại tiên đế đều là nam giới. Tiên đế này cũng không có đi để ý tới chúng tiền, mà nhìn không chuyển mắt, khóa chặt lấy tiền môn. Vân Phi Sương, bản đế ngày hôm nay muốn nhìn xem người có thể đấm nát được tiền môn này không? Lại trở lại trong giới, Vân Phi Sương ngừng tụ ra một quyền mạnh nhất, đột nhiên đập tới. Khoảng cách giữa hắn cùng với tiền môn chỉ có chừng khoảng một trượng, nhưng trong nháy mắt huy động lại phảng phất giống như vượt qua vô số năm tháng. Cuối cùng thì một tiếng nổ lớn truyền lại, vô số sinh linh nghe được thanh âm này màng nhĩ ông ông. Bọn họ áp chế sự thống khổ, ánh mắt vẫn khát gào khóa chặt Vân Phi Sương. Hành động vĩ đại oanh kích tiền môn này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là bị thanh âm chấn cho ngũ tạng vỡ vụn ra thì cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Dần dần thanh âm biến mất, mọi người chỉ thấy tiền môn vẫn đứng thẳng, hai phiến đại môn vẫn tồn tại, không có đấm nát sao? Mặt võ giả trừ giới nhất thời như đưa đám. Rất nhiều bán tiền đại viên mãn lắc đầu. Phần phì sương cường đại có thể chém giết chuẩn tiền, cũng không thể nào lần thứ hai oanh kích tiền môn. Mình đời này chỉ sợ không có bất cứ hy vọng gì. Thế nhưng đột nhiên, lúc này, tiếng tàn vỡ truyền đến. Võ giả trừ giới khẽ giật mình, nhao nhao ngừng đầu nhìn lại. Tiếp theo thì trừng to hai mắt, biểu hiện trên mặt hiện ra vẻ ngốc trệ. Hai phiến tiền môn đột nhiên hiện ra những vết nứt, sau đó thì điên cuồng khuếch tán. Cuối cùng vỡ vụn ra. Trời đất, đánh nát tiền môn rồi. Trong nháy mắt, vạn giới sôi trào, cảm tình giống như chính bản thân mình đấm nát tiền môn vậy. Lại nói Vân Phi Sương, khi hắn đánh nát tiền môn, nhìn thấy cánh cửa phía bên kia, đứng vô số cao tầng tiền tông của Chân Vũ Thần Vực. Vân Phi Sương, tiền đế cười nhạt nói, quả nhiên, người không có để cho bản đế thất vọng, đấm nát tiền môn đặc thù này. Bản đế sao? Vân Phi Sương khẽ nhíu mày. Dù sao, từng lấy linh hồn thề tiến vào Chân Vũ Thần Vực, biết ở nội vực, người tự xưng là đế, khẳng định là một trong cửu đại tiên đế. Vân Phi Sương nhìn tiên đế kia, nói. Không nghĩ tới, trong tiên đế lại còn có nữ nhân. Người bất ngờ sao? Tiên đế cười nhạt lên tiếng. Vân Phi Sương nhún nhún vai. Tiên đế đại nhân đợi ta đấm nát tiền môn là vì muốn lôi kéo ta sao? Không phải. Tiên đế vuốt vuốt tóc. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem nam nhân tiếp được hai lần thiên khiển của ta đến cùng là có năng lực đấm nát tiên môn không. Vân Phi Sương ngốc trệ, tiếp theo ánh mắt lạnh lùng nói, cổ chính là cực quang tiền đế. Chín thớt tiền mã cùng kêu lên, tiếp theo kéo xe rời đi. Mà cực quang tiền đế ngồi trong xe thì ngoái nhìn cười một tiếng. Vân Phi Sương, bản đế ở trong đế thành chờ người tới báo thủ. Vân Phi Sương không nghĩ đến cực quang tiên đế hai lần lấy thiên khiển trừng trị mình lại là một nữ nhân. Không đúng, tại vực ngoại chiến trường thanh âm nói chuyện rõ ràng là nam tính, như thế nào lại là nữ nhân được? Ảo giác hay là hoa mắt? Vân Phi Sương không có hoa mắt, cũng không phải là ảo giác. Cực quang tiên đế là nữ nhân, còn về thanh âm, lấy cảnh giới của nàng có thể dễ dàng cải biến. Cứ chờ đó, Vân Phi Sương lạnh lùng nói, ta sẽ đi đến đế thành tìm cô báo thủ. Là một nam nhân có thủ tất báo, cho dù cực quang tiền đế có là nữ nhân thì hắn cũng không thể nào bỏ qua. Dù sao lúc ấy nếu như không có thực lực, có vận khí, sợ rằng đã sớm chết rồi. Gia hỏa này thật thú vị, cực quang tiền đế nói. Sau khi rời đi, tiền uy cũng tiêu tán, cao tầng của các đại tiền tông nhất thời được phóng thích, cũng buông lỏng một thời. Khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Người hạ giới đánh nát tiền môn, vậy mà kinh động tới tiên đế, thật là khiến cho người ta bất ngờ. Càng bội phục hơn, còn chưa có bước vào Chân Vũ Thần Vực, lã để lại ngoan thoại là muốn tìm tiền đế báo thù. Một tiên tông trưởng lão vội vàng ho một tiếng, hắn đã chuẩn bị, Một khi Vân Phi Sương bước vào thì sẽ bắt đầu lôi kéo. Cao tầng của những tiên tông khác cũng là nóng lòng muốn thử. Vô số ánh mắt chăm chú vào Vân Phi Sương chờ hắn đi tới. Thế nhưng, Vân Phi Sương vẫn đứng ở phía ngoài cửa, không có cất bước. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho khí tức Trần Vũ thần vực đập vào mặt. Dần dần, một lực lượng tinh thuần thần thánh tuôn ra nhập vào bên trong thể nội, tụ tập nơi đan điền. Trong khoảnh khắc, quanh thân Vân Phi Sương bộc phát ra khí lãng, mang theo lực lượng cùng với đạo ý càng thêm nồng đậm. Đánh nát tiên môn, hắn đang tiếp thu thiên đạo quán thầu, chậm rãi thuế biến. Cuối cùng, loại hiệu quả này dừng lại, Vân Phi Sương đã triệt để thoát ly bán tiền mà bước vào chuẩn tiền. Cự đại thiên môn bị oanh nát, nhưng võ giả ở phản giới lại khó có thể nhìn thấy rõ tình huống tiên môn, bởi vì đây là tiên môn của Vân Phi Sương, hết thảy cảnh tượng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được khí tức phát ra lại phấn khởi không thôi. Bọn họ biết Vân Phi Sương muốn bước vào chuẩn tiền. Trong vô tận năm tháng, có thể may mắn nhìn thấy một võ giả bước vào cảnh giới để cho người ta say mê là một điều rất may mắn. Thời gian dần dần trôi qua, Vân Phi Dương đứng trước tiền môn khoảng 3 ngày, quanh thân ngưng tụ ra từng đạo ý. Từng đoàn đạo ý, Trần Vũ thần vực, rất nhiều cao tầng tiền tông kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, rất nhiều cường giả đã suy nghĩ ra nên nói thế nào. Một khi Vân Phi Dương đi vào thì sẽ thỏa thích phát huy. Bán tiền đại viên mãn đã có thể dựa vào kiếm trận chém giết hai chuẩn tiền. Hàng người thiên tư chắc tuyệt như thế, để các đại tiền tông cũng là động tâm không thôi. Nhưng lại qua thêm 3 ngày nữa, Vân Phi Sương vẫn đứng ở trước tiền môn, không có dấu hiệu thu liễm. Các đại tiền tông nhất thời trừng to mắt, nghĩ thầm, kẻ này tại đỉnh phòng đến cùng đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo ý. Đến mức đấm nát tiền môn, thời điểm đột phá chuẩn tiền, tiếp tục 6 ngày còn chưa bắt đầu thu liễm. Thời gian cứ như vậy tiếp tục, mọi người lại tiếp tục chờ. Trọn vẹn trải qua nửa tháng, đạo ý mới bắt đầu dần dần thu liễm. Một màn này để cho rất nhiều tiền tông khiếp sợ không thôi. Đột phá chuẩn tiền, cảm ngộ đạo ý tới nửa tháng, loại chuyện này cũng không có thường xuất hiện ở tại Trần Vũ thần vực. Nhưng có một điểm giống nhau, chính là nếu như võ giả nửa tháng cảm ngộ, không phải vẫn lạc nửa đường, thành tựu tương lai hẳn chính là tiên vương, thậm chí là tiên đế. Yêu nghiệt, ánh mắt của các đại tiên tông nóng rực lên. Giờ phút này bọn họ càng thêm kiên định tâm niệm, vô luận thế nào cũng phải lôi kéo Vân Phi Sương. Soạt, đầu tiên, khí tức toàn bộ nội liễm, Vân Phi Sương mở mắt ra. Khí chất của hắn phát sinh biến hóa, siêu phàm thoát tục. Trong đan điền, năng lượng hạch ẩn chứa vô số thuộc tính, lột xác, trở thành tiên hạch, ngừng tụ ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Vạn giới nhìn Vân Phi Sương, cảm thụ quanh thân hắn khuếch tán ra tiên khí, đầu tiên nổi lòng tôn kính. Bọn họ biết, thiên kiều này không còn là bán tiền nữa, mà chính là một chuẩn tiền. Vân Phi Sương phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng mỉm cười. Giờ phút này, hắn lần nữa quan sát thiên địa vạn vật, có nhận biết cấp độ càng sâu. Núi kia vẫn là núi, nước kia vẫn là nước, nhưng núi đứng thẳng, nước chảy xuôi, lại vô hình lộ ra đạo ý. Tâm niệm khẽ động, đạo ý ẩn thân trong vũ trụ, vị diện cấp tốc bay tới, dung nhập vào bên trong người Vân Phi Sương. Nguyên lai, đạo ý có mặt ở khắp nơi. Ta chỉ là phàm nhân, khó có thể nhìn thấy đạo ý ẩn thân tại chỗ sâu nhất. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên mới có thể thăm dò hết thảy. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Cuối cùng có một ngày, Vân Phi Sương ta sẽ bước vào tiên nhân, tạo nên tiên thần, trèo lên đỉnh đế tọa, thành tựu tiên đế chí cả vô thượng. Vân Phi Sương phóng khoáng. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng ngạo bạo phát bao phủ vạn giới. Rất nhiều võ giả cảm nhận được khí tức, kính nể trên mặt càng thêm sâu đậm. Cao tầng của các đại thiên tông Trần Vũ thần vực thì hoảng hốt không thôi. Bọn họ không nghĩ tới một võ giả hạ giới lại có cuồng khí như vậy. Một vị trưởng lão cau mày. Tính cách kẻ này cuồng ngạo, khẳng định không có phải là một người an phận. Không sai, có người đồng ý. Rất nhiều cao tầng thiên tông đánh chống lui quân. Không thể nào phủ nhận Vân Phi Sương hắn yêu nghiệt. Thế nhưng tính cách quá cuồng ngạo, đi vào Trần Vũ thần vực cũng rất dễ gây ra phiền toái. Nếu như chịu hắn làm môn hạ, nhốn nháo trong tông môn thì cũng không có gì, sợ hành tẩu Trần Vũ thần vực sẽ gây chuyện thị phi khắp bốn phía. Một tên trưởng lão lắc đầu. Người này, Bích Hải Tiên Tông ta dùng không có nổi. Tông môn khác cũng nhào nhào tỏ thái độ rời khỏi. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần bộc phát ra cuồng khí để cho rất nhiều tiên tông ý thức được rằng đây chính là một củ khoai phòng tay. Rời khỏi phần lớn đều là những tiên tông trung tiểu, rất nhiều thế lực cường đại. Cường đại tiên tông có nội tình 10 phần, vẫn cảm thấy hứng thú với Vân Phi Dương. Nhìn không chuyển mắt, chờ đợi hắn bước vào. Sự việc hạ giới vẫn còn chưa có xử lý xong. Vân Phi Dương thu hồi lại cuồng khí nỉ non. Sau khi giải quyết toàn bộ, lại vào Chân Vũ Thần Vực cũng không muộn. Nói rồi thì tiêu sái quay người đi. Cao từng các tiên tông cũng là trợn to hai mắt. Kẻ này đánh nát tiên môn, đột phá trần tiền, vậy mà không có đi vào, lựa chọn rời đi. Cái này thực sự là quá không thể nào tưởng tượng. Nói thật, như tình huống như vậy rất ít khi xuất hiện. Nhưng Vân Đại Tiên Thần lại như vậy, cá tính như vậy. Vân Phi Dương đánh nát tiên môn, không có ý định tiến vào Chân Vũ Thần Vực. Tình huống như vậy vô cùng ít thấy. Nhưng hắn có thể yên ổn rời đi sao? Hiển nhiên, không có khả năng. Phải biết rằng, căn cứ theo thiên địa quy tắc, người đấm nát tiên môn phải tiến vào Chân Vũ Thần Vực. Bởi vì trong vạn giới, không cách nào dùng nạp cường giả chuẩn tiền, cưỡng ép lưu lại sẽ chỉ đánh phá trật tự thăng bằng thiên địa. Đột nhiên, tiên môn hiện ra lực lượng đặc thù. Đây chính là tiên liên cường đại, cưỡng ép Vân Phi Dương phải tiến vào Chân Vũ Thần Vực, không thể nào ở lại trong giới. Sự việc ta đã không muốn làm, không ai có thể bức bách. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, quay thân hiện ra đạo ý chống lại tiên liền. Cao tầng các đại tiên tông thấy như vậy, nhớ thở hít vào một thời lạnh khí. Lực kéo đại biểu cho thiên đạo Chân Vũ Thần Vực chỉ cả vô thượng. Vân Phi Dương vừa mới đột phá tới chuẩn tiền đã muốn chống lại rồi, thực sự quá bưu hãn. Tiên liền điên cuồng tuôn ra, cường độ cũng không ngừng gia tăng. Mới đầu, Vân Phi Dương còn có thể chống đỡ, thế nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy hơi hít thở, thân thể chấn động, không tình nguyện mà chuyển hướng về phía tiên môn. Rất nhanh, khoảng cách giữa hắn cùng với tiên môn chỉ còn lại có khoảng 2 trượng, lúc nào cũng có thể tiến vào trên vũ thần vực. Cao tầng các đại tiên tông cười rộ lên. Vân Phi Dương không có ý định tiến vào chân vũ thần vực để cho bọn hắn kinh ngạc. Thế nhưng đối mặt với lực lượng thiên đạo thần thánh, cho dù không muốn đến thì cũng không thể nào phản kháng. Một trưởng lão cười nói, thiên đạo đến mời kẻ này không có thấy nhiều nha, cũng không biết hắn muốn như thế nào nữa. Chân Vũ Thần Vực có thiên địa pháp tắc cùng với đạo ý tốt như vậy, đấm nát tiền môn lại còn không muốn tới sao? Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện nào trọng yếu hơn cả việc tiến vào Chân Vũ Thần Vực sao? Rất nhiều tiền tông lắc đầu. Bọn họ mặc dù không phải võ giả phi thăng, thế nhưng cũng biết đánh nát tiên môn, bước vào Chân Vũ Thần Vực rất trọng yếu với rất nhiều võ giả. Phần phi sương đánh nát tiên môn lại có tiên đế tự mình quan sát, nhưng lại không muốn đi, quay người rời đi, thực sự khiến cho người ta sụp đổ. Lực kéo của thiên đạo hình thành vẫn điên cuồng bạo phát. Tuy phần phi sương đang không có ngừng chống cự lại, nhưng thân thể vẫn từng bước một đi về phía trước. Khoảng cách tới tiên môn đã càng ngày càng gần. Tình huống là như thế nào vậy? Võ giả trừ giới trợn mắt há mồm. Bọn họ không có nhìn thấy lực kéo, lại có thể nhìn thấy Vân Phi Dương không có ngừng lùi lại. Phảng phất giống như là có một khối lực lượng nào đó đang lôi hắn đi vậy. Cái này hoàn toàn không đúng. Căn cứ theo sách cổ ghi chép, đấm nát tiên môn, đột phá trần tiên, đại đa số võ giả đều là hưng phấn cuồng hỉ, sau đó không thể nào chờ đợi mà phi thăng Chân Vũ Thần Vực. Biểu lộ của Vân Phi Dương hắn nhìn qua giống như là không tình nguyện vậy. Chẳng lẽ hắn không muốn đi vào Chân Vũ Thần Vực, giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng nào đó cưỡng ép lôi vào? Giới chủ trừ giới tập thể sụp đổ. Bọn họ đã kẹt tại bán tiên đại viên mãn hơn mấy ngàn vạn năm, có nằm mờ cũng mờ đấm nát tiên môn, bước vào Chân Vũ Thần Vực. Tên này ngược lại thì tốt rồi, dưới vạn chúng chú mục đấm nát được tiên môn lại không có muốn đi vào. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương mắng to một tiếng, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Nghịch thiên quyết vận chuyển, đạo ý phun trào. Lực kéo đến từ Chân Vũ Thần Vực tiếp xúc cùng với lực lượng của nghịch thiên quyết, nhất thời sinh ra kiêng kỵ. Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này lập tức điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết. Quả nhiên, tâm pháp này không ngừng vận chuyển, lực kéo thiên đạo tan rã. Vân Phi Dương rốt cuộc ngừng lại được, bước ra ngoại giới. Tuyển này, vậy mà tránh thoát khỏi lực trói buộc của thiên đạo sao? Cao tầng các tiền tông cũng là kinh hãi. Khi bọn hắn nói dứt lời, Phân Phí Dương đã bước ra mấy bước, kéo ra khoảng cách đủ xa với thiên môn. Trần Vũ thần vực phát ra khí lãng cũng dần dần dừng lại. Đây là sợ. Sợ Phân Phí Dương vận chuyển nghịch thiên quyết. Lực kéo dừng lại, thiên môn cũng rung động. Rất nhanh thì biến mất. Mảng không gian Trần Vũ thần vực một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Bên trong nơi hoàng giã hoàn toàn yên tĩnh. Cao tầng thiên tông yên lặng chờ đợi Vân Phi Dương đến trợn mắt há mồm. Vân Phi Dương cuối cùng thì bằng vào nghịch thiên quyết, hóa giải lực kéo để cho mình có thể lưu lại trong giới. Nhưng tại Trần Vũ thần vực, sự việc hắn cự tuyệt tiến vào, đối kháng với thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng truyền lưu. Cái này cũng có thể nói, người không đi tới, danh khí đã vang xa. Trong giới, thiên môn dần biến mất, trừ giới nhào nhào thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng không thể nào lắng lại được. Một ngày này ý nghĩa vô cùng trọng đại, bởi vì hơn 10 vạn năm lại có người đấm nát thiên môn bước vào chuẩn tiên. Nhìn chung sở ký, có thể làm được điểm này không có một người. Phật Vị Dương không thể nghi ngờ là đã khai sáng ra lịch sử. Đương nhiên, càng làm cho trừ giới chấn kinh là tên kia đánh nát thiên môn bước vào chuẩn tiên, vậy mà lưu lại trong giới, không có phi thăng tới Trần Vũ thần vực. Đột nhiên, vạn giới xuất hiện màn sáng. Võ giả trừ giới khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Màn sáng truyền đến hình ảnh là một mảnh vũ trụ hạo hãn. Phật Phí Sương vừa mới đột phá chuẩn tiền đứng tại đó. Ngay ở phía trước, đứng nam tiền võ giả. Bọn họ mặc một bộ trang phục giống như nhau, tản mát ra khí tức cường đại. Trời đất, nam tiền chuẩn tiền sao? Võ giả vạn giới sợ hãi. Lúc trước, ở tại ngọn nguồn thôn phệ, lần lượt nhìn thấy bốn tên chuẩn tiền đã phi thường khủng bố. Bây giờ thấy một lúc năm tên chuẩn tiên xuất hiện, tâm linh càng là rung động không thôi. Vân Phỉ Sương quét mắt một vòng, cười. Xuất động nhiều chuẩn tiên tới như vậy, cũng quá đề cao ta rồi. Đỉnh phong, hắn trước mặt chuẩn tiên, dù khí chất hay là khí tức đều vô cùng yếu. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên sơ kỳ, đối kháng cùng với năm tên chuẩn tiên này, hoàn toàn không có rơi vào thế hạ phong. Võ giả dẫn đầu Nam Môn Gia cười lạnh. Lão phù cho rằng người đột phá chuẩn tiền thì sẽ tiến vào Trần Vũ thần vực, không nghĩ tới dám chống lại thiên đạo, lựa chọn lưu lại trong giới. Thế nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta ngược lại cũng không cần phải trở về vực nội, ở chỗ này thì có thể giết chết người, hoàn thành nhiệm vụ. Bốn chuẩn tiền Nam Môn Gia khác cũng cười lạnh. Giết ta sao? Các người có thể làm được sao? Phật Phi Dương nói. Khi nói chuyện, đạo ý liền khuếch tán, bao phủ khắp bốn phía, dùng chuyển không gian bích lũy. Năm chuẩn tiên của Nam Môn Gia kinh biến, nghĩ thầm. Kẻ này vừa mới bước vào chuẩn tiên sơ kỳ, tại sao lại có đạo ý mạnh đến như vậy? Bọn họ đều là cường giả chuẩn tiên sơ kỳ lâu năm, tu luyện lâu dài ở tại Trần Vũ thần vực. Trước mặt Vân Phi Dương, nhất thời bị miểu sát thành cặn bã. Sao Vân Phi Dương có thể mạnh như vậy được? Đây hết thầy cũng bắt nguồn từ hắn điên khùng 13 năm và chiều cố thủy thủy. Nếu như không có điên, dựa vào thời gian gia tốc, bế quan tu luyện 3.200 năm, có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiền, nhưng lý giải đạo ý và thành tựu tuyệt đối là sẽ không cao như hiện tại. Chân chính mà nói, không phải tu luyện võ đạo, mà chính là cảm ngộ nhân sinh. Vân Phi Dương trải qua vạn năm trấn áp, sống lại tu vi hoàn toàn mất sạch, trải qua nhập ma trong mảnh đất thí luyện, mất đi phương hướng, sau đó thì lại bị điên, ngây ngô sống qua ngày, ngư bước qua, phách lối qua, sướng vui đau buồn cũng trải qua, cửu tử nhất sinh cũng trải qua. Chính là cái loại nhân sinh phức tạp này bồi dưỡng ra hắn hiện tại. Nam chuẩn tiền của Trần Vũ thần vực ở trước mặt Vân Phi Dương giống như là hoa trong nhà ấm vậy, bị miểu sát cũng là chuyện rất bình thường. Hết tập 266. Như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong buổi phát sóng sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.